Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153 hóa giao. Mọi người mới là nghĩ ra đến, Kim Tử đặt chân Kim Đan Kỳ, sự tình chỉ hoàn thành một nửa, hạ xuống mới phải càng mấu chốt đây. Kim Tử muốn hóa giao độ khó, có thể muốn so với đặt chân Kim Đan Kỳ đại hơn nhiều. Hơn nữa, xung kích Kim Đan Kỳ thất bại, nhiều nhất rơi xuống cảnh giới, tổn thất thực lực. Thế nhưng, nếu như hóa giao thất bại, rất khả năng thân tử đạo tiêu. Mọi người lại bắt đầu sốt sắng lên đến, con mắt nhìn kỹ bị sét đánh Kim Tử. Vào lúc này Kim Tử, xem ra chật vật cực kỳ, trên người bị đạo kia lôi cho bổ một nhát, trên người Kim đồng thời, Hắc đồng thời, thật nhiều địa phương. Vảy màu vàng óng đều bị đánh nát, xem ra thê thê thảm thảm. Có điều, khiến cho Viên Thư Duật đám người kinh hỉ chính là, Kim Tử trên đỉnh đầu cái kia nhô ra, càng thêm nhô ra, nguyên lai chỉ có một chút, hiện tại có dài khoảng nửa thước, mà Kim Tử thân thể lại lớn hơn một vòng, dài ra khoảng 1 mét, xem ra Kim Tử chính đang hóa giao tiến trình ở trong. Kim Tử nhìn về phía Viên Thư Duật, chủ nhân. Còn muốn ngọc tủy dịch, nói, há to miệng, quay về Viên Thư Duật. Viên Thư Duật cũng là hành động nhanh chóng, trực tiếp bắn ra 20 nhỏ ngọc tủy dịch, bắn vào Kim Tử trong miệng, liền nhìn thấy Kim Tử vết thương trên người. Lấy mắt trần có thể thấy độ chuyển biến tốt lên, trên người cháy đen địa phương, một lần nữa mọc ra vảy màu vàng óng. Vào lúc này Kim Tử, xem ra thần tuấn đến cực điểm. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới vàng chói lọi, người trưởng thành to bằng bàn tay vậy, dạng người rực rỡ, chẳng khác nào đúc bằng vàng ròng, trên đầu 2 cái đột xuất sừng, xem ra uy phong cực kỳ. Kim Tử cũng là ở bên trong tâm âm thầm vui mừng. May mà có chủ nhân, có ngọc tủy dịch, nếu như không có ngọc tủy dịch, trên người mình thương không cách nào chữa trị được, còn muốn nghênh đón lấy 2 đạo lôi kiếp. Không biết có thể hay không phách được bản thân hồn phi phách tán đây. Đúng, Kim Tử muốn hóa giao thành công, cần kinh nghiệm 3 đạo lôi kiếp. Qua, chính là hoạn lộ thanh thang. Không qua được, có thể chính là thân tử đạo tiêu. Hồn phi phách tán thời điểm, mà Viên Thư Duật cũng là có tự tin. Có ngọc tủy dịch, chính là Kim Tử chỉ còn dư lại một hơi, cũng có thể cứu lại đến. Viên Thư Duật nội tâm không có bắt đầu nôn nóng bất an. Vừa lúc đó, lại là một đạo lôi kiếp, trực tiếp bổ tới Kim Tử ngạch trên người. Này đạo lôi kiếp, so với vừa nãy đạo kia thô to một nửa. Hơn nữa, hào quang màu trắng bên trong chen lẫn một đạo hào quang màu tím. Xem ra uy lực cũng lớn hơn không ít. Kim Tử lại gọi ra đến rồi. Ai u, còn hơn hồi nãy nữa đau đây. Nói. Kim Tử trong đôi mắt thì có 2 giọt đại đại nước mắt trâu ở lan. Tựa hồ muốn khóc lên như thế. Viên Thư Duật vội vã an ủi nói. Kim Tử, đừng khóc, nhanh há mồm ra, ta cho ngươi uy ngọc tủy dịch. Kim Tử gật gật đầu. Vâng, chủ nhân, Kim Tử há to miệng. Đối mặt Viên Thư Duật, Viên Thư Duật lại bắn ra 20 nhỏ ngọc tủy dịch. Bắn vào Kim Tử trong miệng. Kim Tử thương thế trên người nhanh chóng được chữa trị. Ngọc tủy dịch còn làm cho nàng toàn thân tràn ngập linh khí. Có thể chống đỡ hạ xuống 1 đạo lôi kiếp. Kim Tử xẹp nổi lên miệng. Nguyên lai trải qua lôi kiếp như thế đau. Nhân gia thật sự không muốn trải qua lôi kiếp. Không muốn hóa giao. Thế nhưng, nghĩ đến hoa thực. Kim Tử, chờ ngươi trở thành chân long chi. Là có thể trở thành chủ nhân bầu bạn. Thành vì chúng ta chủ mẫu. Vì lẽ đó, người nhất định phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày hóa long thành công. Nghĩ tới đây, Kim Tử lại cố lấy dũng khí, chuẩn bị nghênh tiếp cuối cùng 1 đạo lôi kiếp. Nhân gia thật giống thành là chủ nhân bầu bạn đây. Kỳ Huyền Quy mấy người cũng là ở bên cạnh kinh ngạc đến ngây người. Từ nguyên hướng sau khi tu chân sa sút, cổ võ sa sút, cũng lại chưa từng nghe nói có ai nghênh đón lôi kiếp. Có yêu tu trải qua lôi kiếp sự tình. Lôi kiếp đã thành trong truyền thuyết danh từ. Kỳ Huyền Quy đám người không nghĩ tới. Nhóm người mình dĩ nhiên vào hôm nay. Hiện tại, có thể mắt thấy lôi kiếp hạ xuống. Có thể mắt thấy một cái đại mãng hóa thân làm dao. Đây chính là mấy trăm năm hiếm có cảnh tượng hoành tráng a. Viên Thư Duật đám người nhìn một chút đỉnh đầu. Vào lúc này, kim tử đỉnh đầu xuất hiện một mảnh ô chăm chú đám mây. Này ô chăm chú đám mây, cho mọi người áp lực quá to lớn. Lan ra vô biên uy thế. Thật giống ép ở đỉnh đầu mọi người trên một viên đạn hạt nhân như thế. Mà Viên Thư Duật ở mảnh này đám mây bên trong, cảm giác được một tia thiên đạo sức mạnh. Tất cả mọi người biết, này đạo lôi kiếp khẳng định so với trước hai đạo uy lực càng lớn. Kim Tử cũng là, dùng ủy ủy khuất khuất ánh mắt nhìn giữa bầu trời kiếp vân. Nội tâm có chút thấp thỏm, có chút sợ sệt, làm sao còn không bổ xuống. Sớm bổ xuống, sớm xong việc, vào lúc này. Kim Tử đã bắt đầu tưởng tượng chính mình hóa thân làm giao sự tình. Vừa lúc đó, chỉ thấy được một đạo 3 mét đường kính lôi bổ xuống. Bổ tới Kim Tử trên người. Này đạo lôi kiếp, lập lòe màu tím, hào quang màu đỏ, xem ra uy lực 10 phần. Toàn bộ bao phủ Kim Tử thân thể. Trong lôi kiếp, sấm vang chớp giật, xem ra lông không náo nhiệt. Lôi kiếp kéo dài có nửa phút nhiều. Mới dần dần tiêu tan. Mà giữa bầu trời kiếp vân cũng là tiêu tan. Mọi người thấy hướng về phía Kim Tử ngốc địa phương. Nhất thời kinh hãi. Kim Tử dĩ nhiên không ở nơi đó. Chỉ có trên mặt đất lưu lại một đống bị sét đánh qua cháy đen thổ địa. Kỳ Huyền Quy đám người, bao quát Kỳ Tử Thanh Tâm đều là chìm xuống. Chỉ có Viên Thư Duật trên mặt mang theo nhạc cười ha ha rung. Viên Thư Duật đi tới, ngồi xổm xuống thân thể. Kim Tử, ngươi làm sao trở nên nhỏ như thế? Mọi người thấy hướng về phía Viên Thư Duật bên người. Mới hiện, sẽ ở đó mảnh cháy đen trên đất. Có một dài hơn 10 cm động vật. Động vật toàn thân là màu vàng. Thật giống hoàng kim tác thành như thế. Trên đầu mọc ra hai con sừng. Còn mang phân nhánh. Động vật trừng mắt trừng hạt gạo con mắt. Nhìn Viên Thư Duật. Để lộ ra thần sắc vui mừng. Mọi người cũng là thở phào nhẹ nhõm. Yên tâm. Xem ra Kim Tử hóa giao sau khi có thể biến hóa thân thể to nhỏ. Viên Thư Duật dùng tay cầm lên Kim Tử. Quay về Kim Tử nói rằng. Kim Tử. Ta đưa ngươi vào Long Châu không gian tu luyện đi. Kim Tử lắc lắc đầu. Không muốn. Ta muốn cùng chủ nhân cùng nhau. Nói. Kim Tử nhảy một cái. Nhảy đến Viên Thư Duật tay trái trên cổ tay. Sau đó thân thể một chiến. Thành một vòng tròn. Đầu cùng đuôi quấn quýt lấy nhau. Thật giống đeo ở Viên Thư Duật tay trái trên cổ tay một vòng tay như thế. Xem ra đẹp đẽ cực kỳ. Viên Thư Duật bất đắc dĩ. Được rồi. Người không muốn vào Long Châu không gian. Liền không tiến vào đi. Có điều. Nhớ tới. Đang bình thường người trước mặt không cần nói chuyện. Không muốn hiển lộ ngươi là giao rắn thân phận. Kim Tử con mắt đều cười chợp mắt. Biết rồi, chủ nhân, Kim Tử hóa giao thành công. Không có cần thiết nhường Kỳ Dũng đám người thủ vệ tứ phương. Viên Thư Duật nhường Kỳ Tử Thanh gọi về Kỳ Dũng. Kỳ Vũ, nói cho Kỳ Thần, Kỳ Tuyền dò xét vườn trái cây. Rất nhanh Kỳ Tử Thanh mang theo Kỳ Dũng. Kỳ Vũ trở về, Viên Thư Duật hơi suy nghĩ. Liền đem Kỳ Dũng. Kỳ Vũ thu vào Long Châu không gian mọi người. Hai quỷ tu liền đi vào bên trong gian phòng. Kỳ Huyền Dã mở miệng nói chuyện. Đại nhân, hai vị lão tổ tông, tộc trưởng, ta cùng Huyền Bắc thương lượng một chút. Chuẩn bị ở Ngư Khẩu thôn mua chút địa. Kiến một ít nhà. Sau đó chi nhánh người đến. Cũng tốt có cái chỗ đặt chân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.